Chương 52, Hồ Bằng Cầu Hữu. Chương 52, Hồ Bằng Cầu Hữu. Giang Nguyên Tuấn vội vàng nói, nguyên lai là hộ pháp điện Đinh Vĩnh Thái trưởng lão, tại hạ Đông bắt đầu Giang gia Giang Nguyên Tuấn, kính xin Đinh trưởng lão cho tại hạ một người chút tình mọn, hỗ trợ chế trụ cái này vũ nhục ta Giang gia vô sỉ tiểu nhân. Sau đó tất có hậu báo. Đinh Vĩnh Thái lại từ chối cho ý kiến, hỏi hướng Lục Vũ nói, không biết vị công tử này cao tính đại danh, tại hạ Huyền Trọng Thành chấp pháp điện Đinh Vĩnh Thái người khác lấy lễ đối đãi, Lục Vũ cũng không nên quá mức sức láo. Xoay người nói, Lục Vũ gặp qua Đinh trưởng lao chắc hẳn ngươi xử lý sẽ không để cho tại hạ thất vọng a. Lục Vũ, Lục gia thiếu chủ, dĩ nhiên là hắn, khó trách hạ, không nghĩ tới Giang gia nhị công tử lần này đã trúng thiết bản, tuy thân phận của hắn cũng là không kém, hình như người ta Lục Vũ không chỉ là Lục gia thiếu chủ, lại càng là ngũ phẩm luyện đan sư a, không được 20 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, kia là thân phận gì, Lâm gia bất kể như thế nào cũng sẽ không đắc tội. Nghe nói bên người Lục Vũ có vị hóa thần chân quân bảo hộ, không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật, nghe nói người kia còn không chỉ là hóa thần chân quân đơn giản như vậy đâu, dường như là vốn là một vị quy chân đạo quân, trúng độc trên 100 năm, tu vi mất hết, liền muốn chết, lại bị Lục thiếu chủ cho sống sờ sờ cứu được trở lại, cảm kích phía dưới lúc này mới lưu ở bên cạnh của hắn. Vẫn còn có loại sự tình này, nói như vậy vị hóa thần kia chân quân hẳn là đang ở phụ cận sao? Trong tiểu lâu mơ hồ tiếng nghị luận Đinh Vĩnh Thái nghe được rõ rõ ràng ràng, trên thực tế hắn so với những người này biết còn rõ ràng, biết Lục Vũ bên người vị hóa thần kia chân quân chính là hơn 100 năm trước quy chân đạo quân Đỗ Huyền Thành, trong nội tâm không khỏi âm thầm vui mừng, vội vàng nói, nếu là hiểu lầm, nói như vậy khai mở cũng chính là nói xong, quay đầu hướng Giang Nguyên Tuấn nói, chắc hẳn Giang công tử cũng chỉ là nhất thời xúc động a, đây là cho bậc thang. Giang Nguyên Tuấn dù cho nội tâm không còn cam, nghe được vừa rồi tiếng nghị luận cũng biết mình không la mở gì đỡ cờ Lục Vũ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Đinh Vĩnh Thái, đỡ đòn mọi người quỷ dị mục quang, trực tiếp mang người đi xuống lầu, chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng rất nóng lên, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, thề tất báo thù này. Đinh Vĩnh Thái thấy Giang Nguyên Tuấn đi, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thế nhưng là sợ hai người xung đột, khi đó, bất kể là ai thắng ai phụ, đối với hắn đều không có bất kỳ chỗ tốt. Nếu như việc này lấy, lão phu liền không quấy rầy nữa Lục công tử, cáo từ. Đinh Vĩnh Thái nói xong, chắp tay, trực tiếp ngự không rồi biến mất. Huyền Trọng nội thành quy định, không động huyền cảnh trở lên tu vi không cho phép phi hành trên không trung. Trên thực tế ngoại trừ Lâm gia chính mình người, đại bộ phận tới người tới chỗ này, cho dù là động huyền cảnh trở lên tu sĩ cũng rất ít trong thành phi hành, lấy bày ra đối với Lâm gia tôn trọng. Lúc này bị Giang Nguyên Tuấn một can thiệp, Lục Vũ cũng là hào hứng đại giảm. Tại Túy Tiên lâu muốn một cái độc viện, cùng Dương Thận Thành hơi hơi hàn huyên trò chuyện, hỏi chút nội thành tình huống, tức cho 10 khối tiên ngọc đưa hắn đuổi đi. Kế tiếp vài ngày Lục Vũ ngoại trừ mỗi ngày tại Túy Tiên lâu uống chút rượu ra, chính là tu luyện mà thôi, đáng tiếc không có nghe nữa đến vị kia thần bí Tố Tâm tiểu thư tiếng đàn. 3 ngày sau đó, nội thành nội phủ ngoài cửa, Lâm gia nhị công tử Lâm Phong đang mang theo nội phủ tổng quản cùng chấp sự tại tiếp đại khách đến thăm. Lâm gia lần này bái sư đại điển coi như là danh truyền thiên đô. Mà bởi vì một ít nguyên nhân, Lâm gia cũng tận lực đem lần này đại điển xử lý tận lực long trọng, làm cho người ta nhảy không ra tật xấu. Bởi vậy quảng phát thiếp mời, còn phái ra Lâm gia nhị công tử tại cửa tiếp đãi. Đống nhiên Lâm Phong thấy được cách đó không xa một người đi tới, mục quang không khỏi hơi hơi ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, hắn làm sao tới sao, nhưng lập tức trên mặt liền hiện lên mỉm cười, nhìn đến gần Lục Vũ, cười ha hả mà nói, mấy ngày hôm trước nghe nói Lục huynh tới Huyền Trọng Thành, đang tiếc nuối không thể một tận tình làm chủ. Hôm nay tới đây, cần phải không say không về. Lục Vũ chạp tờ tay cười nói, chỉ cần Lâm huynh không coi ta là thành khách không mời mà đến, Lục Vũ. Liên cảm kích không hiểu, chẳng quản ngày hôm qua Lục Vũ không cùng Dương Thận Thành trò chuyện bao lâu thời gian, nhưng vẫn là biết, Giang gia cùng Lâm gia luôn luôn giao hảo, chính mình ngày hôm qua cùng Giang gia nhị công tử xung đột sự tình chỉ sợ hắn cũng là trong lòng biết rõ ràng. Lâm Phong nghe vậy, liền nói, đâu có, mau mau mời đến. Nói qua cho bên cạnh nội phủ tổng quản khiến một cái ánh mắt, để cho hắn đi vào trước an bài một chút. Rốt cuộc trước đây không có cho Lục Vũ phát qua muốn mời, tự nhiên cũng không có chuẩn bị cho hắn vị trí. Hiện tại nếu như tới, vậy không thể coi như không quan trọng, dù sao đối phương chẳng những là Lục gia thiếu chủ, còn là một vị ngũ phẩm luyện đan sư, đồng thời âm thầm khả năng còn có một vị hóa thần cảnh tông sư thủ hộ, Lâm gia lại cuồng cũng không có khả năng để cho Lục Vũ ở bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Lục Vũ đối với Lâm Phong ánh mắt làm như không thấy, một chút chắp tay, liền hướng thành thạo. Lần này bái sư đại điển tuy Lâm gia sớm có chuẩn bị, nhưng người tới hay là ở ngoài dự liệu ra, rất nhiều thân phận địa vị bất phàm người cũng giống như Lục Vũ tư a như mộ danh mà đến. May mà Lâm gia khá lớn, trong trong ngoài ngoài, dựa theo thân phận tu vi tương lai người an bài ngay ngắn rõ ràng. Lục Vũ theo dẫn đường Lâm gia hạ nhân đi đến một tòa rộng lớn trong đại sảnh, vừa vào cửa chính là một mảnh đỏ thảm phô liền đường thẳng, ước chừng 3040m, hai bên trái phải tất cả bày đặt 3 hàng ngọc bàn, hàng thứ nhất 30 bàn, hàng thứ hai 40 bàn, hàng thứ ba 50 bàn, toàn bộ đại sảnh tổng cộng không được 300 bàn bộ dáng. Lúc này trong đại sảnh đã ngồi đầy hơn phân nửa, nhưng tuyệt đại đa số đều là tại hàng thứ hai hàng thứ ba bộ dáng, hiển nhiên tuy có nhất định thân phận địa vị, nhưng còn chưa đủ làm hàng thứ nhất. Trong đó còn có vô số dáng người hiểu điệu, tướng mạo mỹ lệ bạch y thị nữ tới lui xuyên qua phục thị, nhìn khí tức trên thân, tu vi ít nhất đều là nhập đạo cảnh tu sĩ. Lúc này Lục Vũ vừa tiến đến, nhất thời khiến cho rất nhiều người chú ý, như Lục Vũ còn trẻ như vậy mà lại có thể tiến nhập cái này đại sảnh, người hẳn là đều là thân phận bất phàm, thế nhưng sau lưng lại không có mang bất kỳ tùy tùng hộ vệ, rất là làm cho người ta kỳ quái. Lúc này một vị lâm gia chấp sự chạy tới, Lục công tử, mời đi theo tiểu nhân. Ngài vị trí ở chỗ này vừa mới đạt được phân phó, Lâm gia chấp sự vội vàng ở phía trước dẫn đường, đem Lục Vũ an bài tại bên trái hàng thứ nhất cái thứ ba trên vị trí, mà trước đó, hai bên trái phải hàng thứ nhất chưa có một người đến nơi, hắn vậy mà là người thứ nhất đến nơi người. Điển lễ chưa bắt đầu, công tử trước nhấm nháp một chút rượu ngon, nếu có yêu cầu gì chỉ cần gọi bên cạnh thị nữ đi làm chính là, tại hạ tạm thời trước xin lỗi không tiếp được kia chấp sự an bài tốt Lục Vũ, khách khí nói vài câu vội vàng mà đi, hiển nhiên xác thực rất bận rộn. Tiểu tử này thân phận gì, vậy mà có thể ngồi hàng thứ nhất như thế gần phía trước vị trí, chẳng lẽ không phải thất đại thế gia bên trong một vị thiếu chủ? Dù cho không phải, thân phận hẳn cũng không kém là bao nhiêu, kiến thức nông cạn. Đây là Thiên Vân Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, Thiên Đô tu chân giới trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư, ngồi phía bên trái đệ tam trên vị trí, cũng không tính thái quá, rốt cuộc đây chỉ là một 12 tuổi tiểu nha đầu bái sư đại điển, từng cái thế lực phái tới thân. Thể phần cũng không cao, chỉ là tới gặp chứng nhận một chút mà thôi, nguyên lai là hắn. Nghe nói ngày hôm qua hắn và Giang gia nhị công tử tử vì một mỹ nữ tại Túy Tiên lâu vung tay đánh nhau. Việc này thế nhưng là thật sự, nghe nói nhị công tử một cái hộ vệ cũng bị vị này tiện tay giết đi. Tờ hờ ơ tờ đu nở dê vung tàn không phải chứ. Ta nghe nói dường như là Lục Vũ Giang gia nhị công tử ngưỡng mộ trong lòng một vị mỹ nữ. Giang gia nhị công tử không cam lòng phía dưới phái người đi lên lý luận. Lúc này mới bị Lục gia thiếu chủ giết đi. Một thân xác thực không hổ là Thiên Đô đệ nhất, quần áo lụa là thanh danh Lục thiếu chủ thiếu niên. Cá biệt mỹ nữ tính sự tình gì, lấy hắn hiện giờ thân phận, không có trực tiếp động thủ đoạn, đã là gia giáo nghiêm cẩn, các ngươi cùng ngày đều đệ nhất quần áo lụa là hư danh nói chơi sao? Lục Vũ ngồi ở phía trước nghe những người này đối thoại, vừa mới uống được trong miệng tiểu thiếu chút nữa phun ra. Đều là chút lộn xộn cái gì tin tức nho nhỏ, hảo chết không chết đem chuyện ngày hôm qua truyền thành mình và Giang gia nhị thiếu gia tranh giành tình nhân sao? Chính mình Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là thanh danh chẳng lẽ thoát không hết sao? Bất quá Lục Vũ cũng không cách nào cùng những người này so đo, đại bộ phận người đều là tin vỉa hè mà thôi, bất đắc dĩ lắc đầu không tại tại một ít trên thân người lãng phí tinh lực, tự rót uống một mình, tự đắc nó vui cười. Lục huynh, còn nhớ được tiểu đệ lúc này một cái hơi có vẻ thấp thỏm thanh âm tại sau lưng cách đó không xa vang lên. Lục Vũ quay đầu nhìn lại, lại là một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm mập mạp, vóc dáng không cao, mặt tròn hai to, màu da trắng nõn, duy chỉ có không hài hòa chính là một đôi không lớn lại linh hoạt cực kỳ mắt nhỏ, làm cho người ta một loại gian xảo cảm giác. Ô Lục Vũ trong đầu một chút, nhất thời hiện ra một bóng người, hàm chứa ngạc nhiên địa hỏi, Phương Viễn. Phương mập mạp nghe được lời của Lục Vũ, Phương Viễn nhất thời đại hỉ, vội vàng chạy tới, vui vẻ nói, còn tưởng rằng Lục huynh đã không nhớ rõ tiểu đệ, 5 năm không thấy. Lại không nghĩ rằng Lục huynh biến hóa to lớn như thế, nếu không phải nghe người khác nói lên, tiểu đệ thiếu chút nữa cũng không dám tới quen biết nhau. Phương Viễn này nguyên là Lục Vũ nối khố bạn chơi, cũng là một tan chơi. Thiếu gia, nó chỗ gia tộc mặc dù không kịp thất đại thế gia, nhưng cũng là tối gần 100 năm nay quật khởi một cái gia tộc thế lực, kỳ phụ chính là Phương gia gia chủ. Chính ngươi tới Lục Vũ vô vô bên người vị trí để cho hắn ngồi xuống, dù sao nơi này người quen biết không nhiều lắm, vừa vặn cùng mập mạp này tâm sự. Nhớ rõ mập mạp này nhất là tin tức linh thông, không biết hiện tại tại còn thỉnh thoảng như thế. Phương Viễn thấy Lục Vũ không chút nào khách khí bộ dáng, nội tâm một hồi cảm động, vì vậy thống khoái ngồi xuống, cầm lấy một cái trống không chén lĩnh rượu, chính mình rót một chén lĩnh rượu, hướng lên cạn sạch, nói, không đúng, đúng gia tộc đón đến muốn mời, trưởng lão tới thời điểm ta chết sống đi theo tới Lục huynh, ngươi như thế nào cũng tới tham gia này bái sư đại điển. Ngươi hẳn là đối với cái này không có gì hứng thú mới, đối với Lục Vũ cũng rất là thích, hắn rất khách khí tính cách, vừa cười vừa nói, ta là nghe nói kia cơ thanh nhược thiên phú tử huyền chân hỏa, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, cho nên tò mò tới đây nhìn xem ta cũng thật tò mò, lần đầu nghe nói có người có thể không có đi qua tu luyện, trời sinh liền có được chân hỏa, nếu thả ở trên người ta hẳn là ít, cũng không cần mỗi ngày bị nhà của ta lão đầu tử buộc tu luyện. Nghe nói tiểu nha đầu này lớn lên còn xinh đẹp quá, Lâm gia tựa hồ cố ý đem nàng hứa cho Lâm gia thiếu chủ Lâm Nhạc.